Tiên tử xin tự trọng. Chương 1129, Tu Tiên Liêu Thiên Quẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, trên thực tế chỉ luận trận thiên đế cưỡi ngựa này. Giao Quang liền xa xa không bằng Lý Thanh Quân có thể khống trận. Lý Thanh Quân tóm lấy Tần Dịch ấn 2 năm rưỡi. Giao Quang ngay cả 2 nén nhang cũng không có khống được. Tần Dịch không ngừng giãy giụa ý đồ thoát khỏi thời ngừng. Giao Quang lại nhớ tới mình bây giờ là Lý Vô Tiên sắm vai Giao Quang. Đương nhiên không có lực khống chế thời gian như Giao Quang chân chính. Tần Dịch dùng sức giãy. Nàng muốn diễn giống một chút nhất định phải bị giãy ra mới đúng. Sau đó, mọi người đều biết lúc này cũng bùn rùn rồi. Chẳng muốn phân tâm đi nghĩ nhiều. Cũng liền biết thời biết thế bị giãy ra rồi. Kết quả Tần Dịch vừa giãy ra liền lật người. Cưỡi người thì người cưỡi lại. Không còn sức chống đỡ mà bị làm thành Tần Dịch cưỡi thiên đế. Tần Dịch thở phì phò. Đại trấn Hùng Phong. Tiểu nha đầu tạo phản rồi. Rõ ràng thật sự có can đảm thời ngừng sư phụ. Giao Quang che mặt. Là ngươi để cho ta giả trang đấy. Đương nhiên phải giống một chút. Tần Dịch kề tai nói. Vậy, hô một câu ta là Giao Quang nghe một chút. Giao Quang, như thế nào? Người dĩ vãng không phải rất thích làm cho nàng ăn thiệt thòi sao? Ân, ta là Giao Quang. Giao Quang xấu hổ giận dữ mà quay đầu. Quả thật muốn chết. Lý Vô Tiên im lặng mà nghe Giao Quang bị ép dùng thân phận Giao Quang nói ra vô số ngôn ngữ khó nghe. Giao Quang muốn chết rồi. Giao Quang cầu thương tiếc. Và vân vân. Quả thật nghe được hai mắt vòng vòng. Vừa bực mình vừa buồn cười. Vẫn như cũ bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết. Không thể nói quá chi tiết. Xong chuyện, Giao Quang có chút giận dỗi mà xoay người. Quay lưng về phía Tần Dịch không để ý tới hắn. Tần Dịch liền từ phía sau ôm lấy. Khẽ vuốt vai thơm của nàng. Thấp giọng nói, có phải để ngươi sắm vai Giao Quang? Trong lòng mất hứng đúng không? Sư phụ chẳng qua là, thật sự rất ưa thích Giao Quang đấy. Lại không có biện pháp khác. Nếu ngươi không thích, sau này liền không giả trang a. Giao Quang hoàn toàn không biết đáp lại lời này thế nào. Nghe hắn nói ưa thích Giao Quang. Trong lòng mỹ mỹ. Nhưng lại biết rõ ưa thích này so sánh với Lưu Tô kém rất nhiều. Nhưng lại không thể nói rõ với hắn. Người có những biện pháp khác. Có thể trực tiếp truy Giao Quang. Xác thực không cần giả trang. Cũng không thể nói. Chẳng lẽ nói. Xin tiếp tục để cho ta giả trang. Cuối cùng rõ ràng rất chuyên nghiệp mà trả lời một câu. Sư phụ ưa thích là tốt rồi. Lý Vô Tiên cười ngất. Nàng đột nhiên cảm giác thiên đế tiểu tỷ tỷ mà chính mình đã từng tức giận đến nghiến răng mỗi ngày cùng nàng cãi nhau xé bức. Có chút manh, Tần Dịch hôn gò má của nàng một cái. Nếu Giao Quang thật sự có thể như ngươi giả trang thì tốt rồi. Giao Quang mở to mắt kinh ngạc nhìn vách tường. Hồi lâu không nói, Tần Dịch nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ôn nhu nói, ngủ đi, ân. Giao Quang quay đầu lại, núp ở trong ngực của hắn, thấp giọng nói, ôm ta, Tần Dịch liền để cho nàng tựa ở hõm vai, ôm thật chặt, cũng không lâu lắm, người trong ngực lại ngọt ngào mà ngủ rồi, vừa rồi giày vò sợ là có chút hung ác, Tần Dịch cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, trong mắt có chút tiểu mơ hồ, hôm nay trận này. Hắn xác thực phân không rõ trước mặt rốt cuộc là Giao Quang hay là Vô Tiên. Đầu óc đều loạn rồi. Theo như lẽ thường suy nghĩ. Sẽ phối hợp hắn hô lên những ngôn từ rất khó nghe kia. Hẳn là Vô Tiên mới đúng. Tuy nhiên vẫn có chút mơ hồ. Luôn cảm thấy cũng có thể là Giao Quang. Nếu không Giao Quang vì sao không ngăn cản. Thật sự bởi vì. Đặc biệt cho phép. Dường như nói là ai cũng có khả năng. Hắn thậm chí không biết nên dùng ngữ khí gì cùng đối phương nói chuyện. Như một giấc mộng nửa ngủ nửa tỉnh. Chợt nhớ tới Hoang Đường Mộng của Tửu Tông. Nhân sinh sau khi xuyên Việt này, cũng giống như hoang đường mộng, dưới ngòi bút của tác giả Văn Thanh, nói không chừng tỉnh lại chính là trong nhà hiện đại, hết thảy đều là mộng, cũng may tu hành tới bây giờ, hư ảo chân thật đã đều ở trong lòng bàn tay, hắn có thể vững tin không phải là mộng, nhưng tu hành khám phá hư thực như thế, lại rõ ràng khám không phá người trong ngực là ai. Tần Dịch cảm thấy đừng nói mình, dù là bản thân Giao Quang, Vô Tiên các nàng, đều chưa chắc làm rõ được. Sáng sớm hôm sau, Giao Quang mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức phát hiện bên người trống rỗng, lại có chút không quen. Híp mắt thử thăm dò nhìn thoáng qua, trông thấy Tần Dịch ngồi ở mép giường không biết đang làm gì. Không phải chạy trốn. Giao Quang không khỏi thở phào một hơi, ngẫm lại chính mình lúc trước tỉnh lại phát hiện ở trong ngực nam nhân. Phản ứng đầu tiên là muốn giết người. Vẻn vẹn hai ngày, liền trở nên không hợp thói thường rồi. Nàng thầm thở dài một hơi, thò đầu nhìn Tần Dịch đang làm gì. Sau đó liền nhìn thấy group chat trong truyền thuyết, Tần Dịch cầm trong tay một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài hiện lên màn sáng hơi mỏng, đang nhảy ra một hàng lại một hàng chữ. Hiện tại như thế nào? Chữ của ta lớn không? Lớn có tác dụng gì? Chữ của ta đẹp hơn các ngươi. Được rồi, biết rõ ngươi cầm kỳ thư họa lợi hại, nhưng chữ của ta là phấn hồng hì hì. Quá loạn a, cũng không biết ai đang nói chuyện. Tần Dịch ngươi nói chuyện. Tần Dịch ý niệm đưa vào. Các ngươi đều có thể điều chỉnh kiểu chữ, còn có thể chơi khung chat rồi. Cũng không biết thêm avatar. Văn tự của hắn hiện lên. Phía trước văn tự xuất hiện một hình ảnh rắm thối. Tần Dịch thanh sam phần phật đứng ở vách đá thổi sáo. Xung quanh hoa đào đóa đóa nở rộ. Nam nhân này rất không biết xấu hổ đấy. Trong lòng của hắn chính mình lại là hình tượng này. Không có chút tự hiểu. Phía trước những lời toát ra avatar, một con phượng hoàng bay lượn 9 tầng trời. Giao Quang nhìn thầm nghĩ, phượng phượng ngươi cũng rất không biết xấu hổ đấy. 10 năm kia nghe dâm từ đãng ngữ của ngươi. Ai nha, tối hôm qua chính mình dường như cũng không sai biệt lắm. Giao Quang lặng lẽ đỏ mặt, dường như sau này ngay cả lập trường nói phượng phượng cũng không còn. Không có việc gì, không có việc gì. Các nàng không biết, lại nói group chat này rất thú vị a, đám người này tu tiên thú vị như vậy. Avatar tiểu U Linh ôm bổng trì bốc lên. Đồng ý, chỉ là một chư hầu vung bổng phong nhã cái gì. Đổi ảnh, biến thành ảnh này của ta. Avatar tiểu bạng bốc lên. Tiên sinh chính là bộ dạng này a. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hình tượng cư vân tụ đánh đàn trong đình hiện lên. Không sai, chính là như vậy đấy. Avatar lão đạo cô đang đánh tiểu đạo cô chậm rãi lơ lửng. Ta chỉ xem avatar, tiểu đạo cô, sư phụ, ngươi là người. Văn tự bóp méo một chút. Bên kia giống như truyền đến thanh âm đánh nhau. Tần Dịch nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Chỉ là avatar các ngươi có thể nhao nhao một ngày. Được rồi, có đồ vật có thể dùng biểu lộ bao. Không nhất định phải dùng avatar biểu đạt. Tiểu U Linh ôm bổng. Cái gì là biểu lộ bao? Tần Dịch đưa vào một biểu lộ ba. Bổng bổng, biến cầu hôn một cái. Lưu Tô mừng rỡ, avatar đều tuét miệng rồi. Group chat lập tức nổ tung. Vũ Thường, phu quân ta cũng muốn. Muốn cái gì? Chút tiền đồ kia, chính mình không biết phát bao. Avatar hồ ly bình tĩnh mà phát một bức hồ ly nuốt bổng. Tiểu hồ ly luyện tập báo ân. Tần Dịch ngươi muốn không? Vũ Thường, group chat đều nghị luận. Chấm, hồ ly ngươi quá tao rồi. Minh Hà, đúng vậy à, ngươi vì sao không dứt khoát phát tranh bản chất? Tiểu xà, thanh trà, đến một bức. Cư vân tụ, thanh trà tu hành không đủ, không vào được nhóm, hy nguyệt, đáng tiếc, để cho nàng nhanh một chút. Nếu không chúng ta quán đỉnh A, cư vân tụ. Các ngươi quán đỉnh chỉ vì cái này. Không cho phép dục tốc bất đạt. Thanh trà vẫn là một mảnh tiểu lá trà. Mạnh khinh ảnh. Vậy chính ngươi vẽ A. Ngươi vẽ nhất định đẹp mắt. Cư vân tụ. Cút. Một con thỏ xông ra. Phát một bức con thỏ ăn củ cải. Đây không phải tranh rất bình thường sao? Các ngươi đang nhao nhao cái gì? Yên tĩnh, tiểu U Linh, chỉ là con thỏ cũng muốn đến thông đồng. Mau cút, con thỏ bị đá khỏi nhóm. Con thỏ, Tần Dịch cười đến đau bụng. Tiểu U Linh, được rồi, nói linh tinh không dứt hay sao? Group chat là vì chính sự được không nào? Mạnh khinh ảnh, chấm, nhưng ta đều không cảm thấy còn có chính sự gì. Tần Dịch ở bên kia không có Nhạc Bất Tư Tô cũng không tệ rồi. Thật sự cho rằng chờ chúng ta cứu A. Tiểu U Linh, hắn dám, Vũ Thường, ta lo lắng phu quân. Mạnh khinh ảnh, lo lắng cái gì? Quang quang kia ta hiểu nhất. Đừng nhìn mặt ngoài lạnh lùng giống như tuyết sơn. Thực tế trong nóng ngoài lạnh A Hát. A Hát đúng rồi. Vũ Thường ngươi soi gương. Vũ Thường, ta mới không tao. Phượng thần bệ hạ soi gương mới đúng. Giao quang âm thầm nghiến răng. Quả nhiên không đáng tin cậy nhất đúng là cái gọi là khuê mật rồi. Phượng phượng ngươi chờ đó cho ta. Thù này ta nhớ kỹ. Vừa tức giận, Tần Dịch lập tức phát hiện nàng ở sau lưng xem. Giao quang lập tức đổi lại nụ cười. Cánh tay ngọc từ phía sau ôm eo của hắn. Cả người dán ở trên lưng hắn. Cái cằm treo ở trên cổ của hắn. Sư phụ, đây là cái gì? Ách, là một group chat. Người muốn tham gia không? Trước tiên xem một chút. Dường như rất thú vị. Tần Dịch có chút xấu hổ. Nơi đây đang thảo luận. Chính sự, cái gọi là chính sự, chính là làm sao đánh thiên cung đấy. Để cho nàng xem. Cái này, đáng tiếc hắn không có cách nào âm thầm kêu ngừng. Group chat đang thảo luận hăng say đấy. Trình trình, hai tay chuẩn bị nha. Vạn nhất phải đánh thì sao? Thiên cung chi vực kia của nàng. Các ngươi có ý kiến gì? Tiểu U Linh, nàng chủ yếu vẫn là đang chơi thời gian. Nhưng đặc biệt tinh diệu. Các ngươi nói, về đặc tính của thời gian. Lợi hại nhất là gì? Đảo lưu thời gian, đình trệ thời gian, xuyên qua thời gian. Tiểu xà, lãng phí thời gian, tiểu xà bị đá khỏi nhóm. Cách chương.